Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở cửa xe, từng Út đau tới hít vào một ngụm khí lạnh, tìm được cái điều khiển mở đèn trong xe lên. Em, cái gì? Tôi sắp bị em dựa cho gãy tay, lỗ tai cũng sắp điếc luôn rồi. Bạch Lăng run lên một cái, cắn ngón tay nhìn khuôn mặt giận dữ của từng Út, lại nhìn chiếc áo khoác nhăn nhúm một mảng của anh. Trên vai còn có một vùng ướt át, liền lập tức đỏ mặt. Cái kia thật xin lỗi, anh vẫn ổn chứ? Vừa rồi không phải tôi cố ý, để tôi đấm bóp cho anh. Nhìn Bạch Lan đưa tay tới, Tân Úc vội vàng ngăn cản. Không cần, nghỉ chút là được. Không biết tại sao câu chuyện vừa rồi, Tân Úc lại sợ Bạch Lan chạm vào người anh. Dường như chỉ cần cô chạm tới thì sẽ phát sinh thêm chuyện gì đó. Bạch Lan ngượng ngùng thu tay về, liếc nhìn bóng đêm đen như mực bên ngoài, nhỏ giọng nói: Anh Tân, cảm ơn anh, không nghĩ tới đã muộn như vậy rồi, làm phiền anh rồi, thật ngại quá. Tân Úc nhíu mày. Anh Tần, tiếng xưng hô này sao lại mất tự nhiên như vậy? Lẽ nào giữa hai người bọn họ vẫn còn quan hệ xa lạ sao? Trong lòng Tần Úc có chút mất hứng, liền rầu rĩ nói với Bạch Lăng: Em thấy sao rồi, đã hạ sốt chưa? Tốt hơn nhiều rồi, cơ thể đã không còn vấn đề gì nữa. Bạch Lăng sờ cái trán vẫn còn nóng của mình, nhưng đã tốt hơn lúc đầu rồi, cơ thể cô thật sự là sức đề kháng rất cao. Tần Úc điếc mắt nhìn Bạch Lăng, không kiên nể nói: Phải không? Nhìn không ra. Bạch Lăng há miệng không biết nên trả lời thế nào, không khí trong lúc nhất thời lại lâm vào yên tĩnh. Trong buồng xe chật hẹp, chỉ có thể nghe tiếng hít thở của hai người và không khí rất xấu hổ. Một lát sau, hai người đồng thời mở miệng: Bạch Lăng, anh... Tần Úc, em... À, anh nói trước đi. Bạch Lăng cười hì hì: Cô bây giờ phải về khách sạn sao? Ừm, trở về đó thu dọn đồ đạc. Tôi đã không còn là nhân viên của Nhạc Loan Loan, tự nhiên cũng không có lý do nào để ở lại cả. Nhà em không phải ở tận thành phố F sao? Muộn như vậy rồi, còn cô còn muốn đi à? Nói xong lời này, Tần Úc liền cảm giác như mình đang xen vào việc của người khác vậy. Cô làm gì cũng đâu có liên quan tới anh chứ. Bạch Lăng gãi gãi đầu: À, chuyện này ra khỏi khách sạn đó, tôi sẽ tìm nhà nghỉ nào nghỉ tạm một đêm, ngày mai sẽ ngồi xe lửa về. Từ sau khi trở thành Bạch Lăng, cô đã biết đi xe buýt, xe lửa rồi. Chứ dù sao cũng phải tiết kiệm tiền, loại phương tiện xa xỉ như máy bay cô cơ bản là không dám nghĩ tới. Em một mình, lại là con gái, hơn nửa đêm đi tìm nhà nghỉ có phải là quá không an toàn rồi không? Không sao, làm gì có nhiều người xấu như vậy chứ, với lại dung mạo của tôi cũng chẳng thuộc hàng xinh đẹp gì cả. Quên đi, chỗ này tôi còn một căn phòng nhỏ, bình thường không ai ở. Em thu dọn đồ đạc đi, tôi ở đây đợi em, lát nữa sẽ đưa em tới đó. Từng Út một bên vừa nói, một bên thầm khinh bỉ chính mình. Anh cảm giác mình đúng là đang trúng tà rồi. Bạch Lăng không có chỗ ở, có xảy ra chuyện hay không, hoàn toàn đều không liên quan tới anh. Từng Út anh trước đây đều không phát hiện ra cái lòng thương người này đâu. Bạch Lăng đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền vui mừng: Thật sao, cảm ơn anh. Chút nữa tôi mời anh ăn cơm được không? Nói xong Bạch Lăng lại có chút hối hận. Tần Úc là một ngôi sao lớn, nếu như đi ăn với cô, vậy nhất bị phóng viên chụp được thì làm sao? À, anh xem, nếu không thì... Tần Úc cắt đứt lời Bạch Lăng: Đi thu dọn đi, tôi chờ em. Khuôn mặt vừa mới hạ sốt của Bạch Lăng lại lập tức nóng bừng, liên tục gật đầu, chật vật xuống xe. Sau khi xuống xe, Bạch Lăng đi rất nhanh. Ba chữ tôi chờ em kia quá mập mờ. Tôi là cô biết Tần Úc không có ý đó, thế nhưng thực sự để người khác phải suy nghĩ linh tinh, thật ngại quá. Bạch Lăng bước chân rất mau, lúc này đã ra khỏi bãi đổ xe. Tần Úc ngồi trên xe buồn bực, vừa rồi nhìn cô sao giống như là gặp phải quỷ vậy, lẽ nào trông anh rất đáng sợ sao? Tần Úc đối với tướng mạo của mình rất có tự tin, anh sờ soạn tìm lấy một cái gương nhỏ trong xe, ngồi tới gần ngọn đèn nhìn vào khuôn mặt của mình tự lẩm bẩm: Không có mà, vẫn rất đẹp trai, hơn nữa so với lúc bình thường còn đẹp trai hơn. Bạch Lăng bước vào cửa khách sạn, cũng không bắt chuyện với nhân viên tiếp tân mà bước thẳng tới thang máy. Đến tầng 8, Bạch Lăng bước nhanh tới phòng của cô, nhưng cô không nghĩ tới chính là đồ đạc cùng quần áo của cô vậy mà đều bị ném ở ngoài cửa, lung tung mỗi nơi một thứ, dường như cố ý tất cả nội y của cô cũng đều để lộ ra ngoài. Bạch Lăng nhìn thấy cảnh tượng này liền giận tới run cả người. Việc này không cần nghĩ cô cũng biết là do ả Nhạc Loan Loan đó làm. Bạch Lăng hít thở sâu mấy cái, bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Cô cắn răng nuốt cơn tức trong bụng xuống, cúi đầu thu dọn đồ đạc. Người trợ lý trong phòng len lén mở cửa nhìn cô, gương mặt cô ta lúc này đã tràn đầy hổ thẹn. Nhưng Nhạc Loan Loan đã ra lệnh phải ném đồ của Bạch Lăng ra ngoài, cô ta cũng không còn cách nào khác. Khi làm việc, mọi người thường thường hướng về việc có lợi cho mình hơn, cho dù có biết điều đó là trái với lương tâm. 9 giờ tối chính là thời điểm mọi người trở về khách sạn, nhìn thấy hành lang lung tung. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net